Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, huynh đệ chi tranh. Không cần cha, tất cả đều ở ta nơi này đây. Theo cái này phách lối mà đạm mạc âm thanh vang lên. Một nam một nữ hai đạo thẳng thân ảnh lại là hiện lên ở ánh mắt mọi người bên trong. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới chính cất bước chậm chậm đi tới. Bá khí sắc bén, cường thế tới cực điểm. Người tới chính là ăn mặc hắc sắc áo sơ mi mang theo một cặp kính mát lam phong cùng cầm trong tay. Văn kiện đeo kính đen Emma Levin. Các ngươi là ai? Đến tới nơi này làm gì? Nhìn lấy này cất bước đi tới lam phong cùng Emma Levin. Mọi người tại đây sắc mặt khó coi đến cực hạn. Lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Tiếng gầm gừ tức giận từ Hoa Đông Minh thư ký A Văn miệng bên trong truyền ra. Không để ý đến mọi người này kinh ngạc ánh mắt, Lam Phong cùng Emma Levin cất bước đi đến một bên bàn hội nghị trước. Từ Emma Levin trong tay tiếp nhận văn kiện, lập tức nặng nề mà đập vào trên bàn hội nghị, mang theo trêu chọc cùng nghiền ngẫm thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Các ngươi chỉ cần biết chúng ta là các ngươi địch nhân liền tốt. Người nói đúng a, Hoa thiếu gia, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Tại mọi người rung động trong ánh mắt, Lam Phong cùng Emma Levin vô cùng có ăn ý đem bọn hắn mang theo kính râm chậm chậm địa hái xuống. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Các vị, đã lâu không gặp, ngọa tào, nhìn lấy Lam Phong tấm kia treo cười yếu ớt khuôn mặt. Này năm gia tộc người Trư Tân Dương bên ngoài tất cả đều đồng loạt đứng cùng đi dài phong văn. Học, vạn vạn vạn, MCF vạn ne tê. Một mặt rung động cùng khó có thể tin nhìn lấy này đứng tại bàn hội nghị trước đem hai tay trống. Tại trên bàn hội nghị Lam Phong, một mặt giật mình cùng rung động, trong lòng nhẫn không ra truyền ra chấn kinh gào thét. Tuy nhiên bọn họ đã sớm biết tên sát tinh này một lần nữa trở lại Hoa Hạ. Nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới tên sát tinh này vậy mà lại đi vào thủ đô. Cái này để bọn hắn không có chút nào chuẩn bị. Tôi không kịp đề phòng. Lam Phong, Emma Levin, dĩ nhiên thẳng đến là các ngươi cái này một đôi tiện nhân tại. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy này kết bạn xuất hiện Lam Phong cùng Emma Levin. Hoa thiếu đông tâm tình tại thời khắc này hoàn toàn mất khống chế. Lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Tiếng gầm gừ tức giận từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn cùng Hoa Vũ giải trí công ty rơi vào bây giờ tình trạng này. Toàn mẹ hắn là Lam Phong cùng Emma Levin cho hại. Hắn có thể nào không giận. Đối với Emma Levin cùng Lam Phong, Hoa Thiếu Đông có thể nói là hận thấu xương. Bá, nhưng mà, Hoa Thiếu Đông lời còn chưa nói hết. Một cái ngân châm bắt đầu từ Lam Phong tay bên trong bay ra. Chuẩn xác không sai lầm chui vào đến Hoa Thiếu Đông trong thân thể. Khiến cho đến thân hình hắn trong lúc đó ngưng kết. Cùng ta trực tiếp đối thoại, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lam Phong này đạm mạc thanh âm quanh quẩn tại như vậy đại hội trường. Bên trong, cái này đơn giản trực tiếp mà tràn ngập bạo lực một màn. Hoàn toàn mà sắp hiện ra trận tất cả mọi người cho chấn nhiếp. Khiến cho đến bọn hắn há to mồm, một mặt mà chấn động. Hoa Đông Minh sắc mặt âm trầm như nước, quyền đầu tại lúc này chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Hiện tại chúng ta tới đàm một chút hôm nay chủ đề, có quan hệ với Hoa Vũ giải trí công ty bị thu mua công việc đi. Lam Phong tùy ý ngồi tại thật trên, ghế ra, ánh mắt dò xét bốn phía, đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong, ngươi cho là mình ai? Nơi này là thủ đô, dung ngươi không được làm ẩu. Nghe được Lam Phong lời nói, một bên tô sắc bén dẫn đầu trước lấy lại tinh thần. Bỗng nhiên vỗ bàn một cái, mang theo phẫn nộ tiếng gầm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phanh, chấm ngoặc kép, nhưng mà, tô sắc bén lời nói phương mới vừa vặn rơi xuống. Cả người hắn liền bị một cỗ cự lực đánh trúng, bỗng nhiên bay bắn đi ra, hung hăng đụng ở một bên trên ghế salon. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, một thanh đỏ tươi huyết dịch thì là từ tô sắc bén miệng bên trong phun ra. Tại hắn trên mặt năm cái màu đỏ tươi thủ ấn lại là quỷ dị nổi lên. Khí tức uể oải tới cực điểm. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Lam Phong xuất thủ, thật có lỗi, con người của ta tính khí không tốt, liền là ưa thích làm ẩu. Trở lại trên chỗ ngồi, nhẹ vỗ vỗ tay, Lam Phong ngay cả nhìn cũng không nhìn này Tô Sắc Bén liếc một chút. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe được này Lam Phong này phách lối bá khí thanh âm. Nhìn lấy thế thì ở một bên hấp hối. Ho ra đầy máu Tô Sắc Bén. Mọi người tại đây một trận kinh hãi. Phải biết Tô Sắc Bén thế nhưng là thủ đô một trong năm đại gia tộc người Tô gia. Khắp nơi trận tất cả mọi người ở trong trừ Tần Dương bên ngoài địa vị tối cao người. Lam Phong cũng dám không chút kiêng kỵ đối Tô Sắc Bén động thủ. Điều này thực làm cho mọi người tại đây giật nảy cả mình. Tại thủ đô gia tộc đông đảo, mọi người căn cứ các gia tộc địa vị cùng thế lực đem bọn hắn chia làm ngũ đại thế gia tám đại hào. Môn cùng đông đảo danh môn, Tô gia cùng Tần gia thì là danh liệt ngũ đại thế gia bên trong. Mà Kim gia, Lam gia, Từ gia thì là đứng hàng tám đại hào môn bên trong. Bây giờ, tại dạng này bình dân tràng diện Lam Phong vậy mà trực tiếp đối Tô Sắc Bén động thủ. Đây không thể nghi ngờ là đang gây hấn với Tô gia uy nghiêm. Công nhiên đánh Tô gia mặt, cái này lại có thể nào không khiến người ta rung động. Phải biết Tô Sắc Bén thân phận và địa vị tại Tô gia cực kỳ trọng yếu. Thậm chí có thể nói là Tô gia một cây đao. Bây giờ Lam Phong lại là bắt hắn cho đánh. Điều này có ý vị gì? Không có so mọi người tại đây càng rõ ràng hơn. Ở đây mỗi người sắc mặt đều khó nhìn đến cực hạn. Gia hỏa kia đầu tiên là chế trụ Hoa Thiếu Đông. Bây giờ có hành hung Tô Sắc Bén. Hắn đến muốn làm gì? Nhìn lấy này nhàn nhã mà ngồi thanh niên Lam Phong. Ở đây mỗi người trong lòng đều là không ngừng mà có suy nghĩ hiện lên. Đối ở trước mắt người thanh niên này, trong lòng mọi người tuy nhiên căm hận, nhưng càng nhiều lại là hoảng sợ. Năm đó cũng là một mình hắn đem thủ đô quấy đến xôn xao dư luận, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Năm đó cũng là một mình hắn mang theo 10 tên vũ trang đầy đủ nam tử giết mặc toàn bộ Tống gia đại viện. Năm đó cũng là một mình hắn ngạnh sinh sinh địa nhổ thủ đô một cái khác đại thế gia. Đem nguyên bản lục đại thế gia ngạnh sinh sinh biến thành ngũ đại thế gia. Tại mọi người trong ấn tượng, hắn cũng là một cái triệt để người điên. Không giảng đạo lý, không nói nguyên tắc, không nói pháp luật. Dùng chính hắn cái gọi là nguyên tắc cùng bạo lực giải quyết hết thảy vấn đề. Ngồi tại Lam Phong đối diện Hoa Đông Minh mi đầu cũng là tại lúc này nhíu chặt cùng một chỗ. Ánh mắt nhìn chằm chặp Lam Phong. Không biết suy nghĩ cái gì. Tần Dương ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm đối diện Lam Phong. Hắn quyền đầu tại lúc này không tự chủ được nắm cùng một chỗ. Một lát sau, mang theo một tia lạnh ý thanh âm từ Tần Dương miệng bên trong truyền ra. Ngươi làm như vậy, có chút qua. Vô cùng đơn giản tám chữ lại tràn ngập một cỗ khác lực lượng. Đem như vậy phòng hội nghị lớn trong kia áp lực bầu không khí chỗ xua tan. Khiến cho đến ở đây không ít người đều dài hơn trường địa thư một hơi. Lập tức đem ánh mắt rơi ở một bên Tần Dương trên thân. Tâm nhẹ nhõm không ít. Dù sao Tần Dương thế nhưng là thủ đô thế hệ trẻ tuổi bên trong kiệt xuất nhất nhân kiệt một trong. Đồng thời chiếm cứ lấy tam kiệt tứ tú bên trong danh ngạch. Theo mọi người Lam Phong cố nhiên là đáng sợ. Cố nhiên là một người điên. Nhưng là bất luận là tại trí lực hoặc là vũ lực bên trên Tần Dương cũng tuyệt đối sẽ không kém hơn. Hắn, tại Lam Phong đơn giản trực tiếp bạo lực trấn nhiếp phía dưới. Tần Dương liền trở thành trong lòng mọi người trụ cột. Có lẽ đã từng bọn họ là lớn nhất hảo huynh đệ. Nhưng là hiện tại bọn hắn thật là không chết không thôi cừu gia. Huynh đệ bất hòa. Qua, nghe được Tần Dương lời nói. Lam Phong lúc này mới xoay đầu lại đem ánh mắt rơi ở trên người hắn. Băng lãnh trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Người đây là dự định thay bọn họ bênh vực kẻ yếu a, phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Đối mặt Lam Phong, Tần Dương không sợ chút nào. Lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, là lời nói, ngươi còn chưa đủ tư cách, vô lý, vậy liền ngoan ngoãn địa ngồi ở chỗ đó, nhắm lại ngươi miệng. Lam Phong trong ánh mắt lộ ra một tia lãnh ý. Hừ, muốn chết, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Tần Dương miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn động, Tần Dương tay phải nhanh như thiểm điện móc ra trong túi quần kim sắc Sa Ưng súng lục. Trực chỉ Lam Phong đầu. Thế nhưng là, tại Tần Dương động nháy mắt, Lam Phong đồng dạng là động. Một thanh ngân sắc Sa Ưng súng lục phù hiện trong tay hắn. Cũng là chỉ Tần Dương đầu. Bốn mắt nhìn nhau, sát ý ngang dọc, Dương cung bạt kiếm, toàn bộ hội nghị thính bầu không khí tại lúc này ngột ngạt đến cực hạn. Giống như có một tảng đá lớn ép tại buồng tim mọi người. Không ai từng nghĩ tới Lam Phong cùng Tần Dương vậy mà nói động thủ liền động thủ. Mà lại hai người này lại còn tùy thân đeo gia hỏa. Phải biết đây chính là phạm pháp a. Nhưng mà, tại toàn bộ thủ đô dám tùy thân đeo gia hỏa khủng bố cũng chỉ có trước mắt hai người này. Không hổ là đã từng huynh đệ. Liền ngay cả rút súng thời gian cùng động tác đều là giống như đúc. Nhìn lấy này cầm thương mà đứng Lam Phong cùng Tần Dương. Mọi người tại trong lòng nhịn không được cảm thán nói. Nơi này là thủ đô. Ta địa bàn. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng. Ngươi liền. Chấm ngoặc kép, một đôi băng lãnh con ngươi nhìn chăm chú lên Lam Phong. Lạnh lùng thanh âm từ Tần Dương miệng bên trong truyền ra. Đáng tiếc, ta có thể tại ngươi không có hạ lệnh trước đó liền có thể đưa ngươi cho răng rắc. Nhìn lấy Tần Dương, Lam Phong lại là cười nhạt một tiếng. Đem đầu chuyển hướng một bên. Đứng ở bên người hắn Emma Levin không biết tại khi nào đồng dạng là rút ra thương. Chỉ hướng Tần Dương đầu. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn thấy một màn này, hiện trường mọi người nguyên bản này hòa hoãn lại tâm tình lại là lại lần nữa trở nên căng cứng. Nhìn lấy Emma Levin trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm rung động. Trong mắt bọn hắn Emma Levin chẳng qua là một cái nước ngoài ngôi sao mà thôi. Thế nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Emma Levin trên thân lại còn mang theo thương. Mà lại còn dám công nhiên rút súng. Đem ngươi thương nhận lấy đi. Ta hôm nay không muốn giết người. Ánh mắt nhìn chăm chú lên đối diện sắc mặt kia trở nên cực độ. Khó coi Tần Dương. Đạm mạc thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Hừ, nghe vậy. Tần Dương miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Lại là không thể không đem súng ống thu lại. Tuồng vui này hắn diễn đã coi như không tệ. Thật sự là làm khó cái này một đôi huynh đệ khó khăn. Thấy thế, Lam Phong mỉm cười cũng là khẩu súng chi cho thu lại. Sau đó mở ra trên bàn túi văn kiện, đem sớm liền chuẩn bị giỏi văn kiện cho lấy ra. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ta luôn luôn không thích dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Ở đây không ít người đều là lão bằng hữu. Ta cũng không muốn khó vì mọi người. Nếu như mọi người nhìn qua những văn kiện này hợp đồng không có ý kiến gì lời nói. Như vậy thì ở phía trên ký tên đi. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn liền đem trong tay văn kiện hợp đồng ném tới ở đây chư vị trong tay. Nhìn lấy Lam Phong đưa tới hợp đồng. Mọi người tại đây sắc mặt đều là không hẹn mà cùng tại lúc này khó coi tới cực điểm. Đặc biệt là Tần Dương 5 người gia tộc người. Bởi vì trên đó viết không ràng buộc chuyển nhượng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.